Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1191, 49 Tiên Tông hoan nghênh dạ hội. An La, ngươi vay tiền nhiệm vụ hoàn thành được thế nào? Gâu, Đại Bạch vọt tới trước mặt, lè lưỡi vui tươi hớn hở đạo, may mắn không làm nhục mệnh. Này 12 triệu cái linh thạch đều là tông môn vốn. An Lâm đem một quả nạp giới vứt cho Đại Bạch. Tông môn 100 triệu thuận lợi chuẩn bị xong. Có thể sửa chữa tinh hỏa chiến hạm. Giao cho ta. Bạch Lăng khẽ mỉm cười. Tu vật này rất thú vị. Chính dễ dàng giúp ta ôn tập một chút lúc trước kiến thức. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Có chút lo lắng nói. Ngài có thể phải cẩn thận một chút. Chiến hạm chỉ có một chiếc. Đừng đùa hư rồi. Đúng rồi. An Lâm. Sau lưng hai vị sừng rồng đại thúc là ai a? Cũng là từ Long Đình mượn tới. Liễu Thiên Huyễn chỉ An Lâm sau lưng hai đàn ông. Hiếu Kỳ nói. Ha ha. Ta trịnh trọng hướng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này kẻ cơ bắp kêu Long Ngạo Thiên. Phản hư đỉnh phong. Là Đông Hải Long Đình trước thần vệ đội thống lĩnh, nữ thần Thiên Long âm người hầu, bây giờ đem đảm nhiệm tứ cửu tiên tông vinh dự trưởng lão. Mọi người nhất thời không nhịn được một tràng thốt lên, bọn họ còn chưa thở ra hơi, một cái càng thêm bùng nổ tin tức lần nữa truyền tới. Vị này là nhìn từ mi thiện mục đại thúc kêu Tiêu Đồ, là thái cổ long tộc, phản hư đỉnh phong đại năng. Ta tân đồ đệ, mọi người nghe được những lời này, chấn kinh đến ngay cả miệng cũng nới rộng ra. Chỉ là đi mượn cái tiền a, vì sao ngay cả đồ đệ cũng thu một cái? Hơn nữa còn là phản hư đỉnh phong thái cổ long tộc đại năng. Có muốn hay không như vậy kích thích? Mở rộng tầm mắt a, quả nhiên, tiến vào tứ cửu tiên tông, không bao giờ thiếu chính là khiếp sợ. Ta cảm giác tu tiên xem mỗi một ngày đều ở đổi mới. Tông chủ đại nhân uy vũ, tông môn mọi người rối rít bàn luận. An Lâm vào lúc này lại chiêu tới một người dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Đến, Linh Nhi, mau hơn đến, còn không mau tới hoan nghênh ngươi sư đệ. An Lâm quay đầu đối với Tiêu Đồ đạo, lúc này sư tỷ của ngươi, Diệp Linh, Tiêu Đồ. Ngoặc kép, tông môn mọi người, ngoặc kép, sư đệ được, ta gọi là Diệp Linh. Diệp Linh giòn giòn giã giã địa mở miệng nói, con mắt chớp chớp, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, hiển nhiên là khẩn trương xấu hổ. Tiêu Đồ biểu tình đông đặc, môi run run, sư đệ cái từ ngữ này một mực ở đại não vang vọng, không ngừng đánh vào thần kinh. Không. Tại sao sẽ như vậy? Ta không chấp nhận. Tiêu Đồ đột nhiên hai tay ôm đầu, mặt đầy tan vỡ địa hô lớn. Một đám tông môn đệ tử cùng các chủ lại khiếp sợ rồi. Chúng ta tiên tông kỳ quan thật nhiều a. 8 tuổi sư tỷ cùng mấy chục vạn tuổi sư đệ. Đây chính là tối đáng yêu tuổi tác kém sao? Giờ phút này ta chỉ muốn khiếp sợ. An Lâm tông chủ quả nhiên nghiêu bước. Giờ phút này ta không biết nên dùng hà các loại ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này ta phức tạp tâm tình. Người tâm tình như thế nào phức tạp ta không biết, nhưng ta nghĩ khẳng định không có trước mặt vị này Tiêu Đồ lão ca phức tạp. Tất cả mọi người là vừa buồn cười vừa đồng tình mà nhìn trước mặt tan vỡ nam tử. Chỉ có vị kia đẹp đẽ tiểu long nữ Bắc Liên nhất cảm động lây. Cái này tông môn bối phận đã tàn phá nàng nhiều lần. Bây giờ rốt cuộc có long tộc đại năng so với nàng thảm hại hơn rồi. Trong lòng vừa đồng tình vừa rộng an ủi. Luôn có một loại ngô đạo không cô độc cảm giác. Này thực ra cũng thì không cách nào thay đổi thực tế. Ở tu tiên trên thế giới. Cảnh giới cao có thấp có. Tuổi tác có lớn có nhỏ. Vì tránh cho hỗn loạn. Tông môn bối phận đều theo vào cửa thứ tự cùng địa vị tới xếp hàng. Diệp Linh cùng Tiêu Đồ đều là học trò tông chủ. địa vị bằng nhau, nhưng Diệp Linh bái sư trước. Như vậy Diệp Linh chính là sư tỷ. Đây là luật sát, một loại cũng sẽ không thay đổi. Diệp Linh bị Tiêu Đồ đột nhiên tan vỡ sợ hết hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lui về phía sau mấy bước. Đưa ra tay nhỏ trắng nộn, chặt siết chặt An Lâm vạt áo. An Lâm tức giận, Liệt Đồ, người hồ bậy bạ gì đâu rồi? Hù được sư tỷ của ngươi rồi. Tiêu Đồ rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại. Thật xin lỗi, ta chỉ là cái gì là? Khác bày ra mặt đầy quấn quýt cùng ghét bỏ bộ dáng. Trắng như vậy non nớt, miếng xốp thoa phấn đánh sư tỷ, ngươi từ nơi nào đi tìm? An Lâm bắt đầu khiển trách không hiểu chuyện đồ đệ. Nàng như vậy kiều tiểu khả ái, ngươi có cái gì không hài lòng? Nàng không phải là thon nhỏ, nàng là thật nhỏ a. Tiêu Đồ cũng sắp muốn khóc. An Lâm nhướng mày một cái, thế nào, xem thường tuổi tác thiếu sao? Diệp Linh tuổi tác và ngươi chênh lệch mấy chục vạn tuổi. Ngươi liền không muốn nhận người sư tỷ này. Ta cũng vậy, cùng ngươi chênh lệch mấy chục vạn tuổi. Ngươi có phải hay không ngay cả ta người sư phụ này cũng không muốn nhận thức à nha? Tiêu Đồ hổ khu rung một cái, gấp vội vàng cúi đầu nói khiểm. Không dám, ừ, An Lâm kéo dài giọng mũi. Tiêu Đồ lúc này hiểu ý. Nhìn về một bên sắt sắt đầu tiểu cô nương, chật vật sắp xếp một nụ cười. Sư tỷ, vừa mới có nhiều mạo phạm, sư đệ ở chỗ này bồi cái không vâng. Không sao đi, Diệp Linh vội vàng lắc đầu, biểu thị tha thứ, trẻ con là dễ dạy. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, hài lòng gật gật đầu. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi tân tông môn đi dạo một vòng. An Lâm trước đi ở phía trước, dẫn Long Ngạo Thiên cùng Tiêu Đồ, đi vào tứ cửu tiên tông đại môn, một đám đệ tử đưa mắt tập trung ở An Lâm sau lưng. Phảng phất cả người đều mang quang. Ngày thứ hai, tứ cửu tiên tông cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Tông môn đệ tử nòng cốt, các đại các chủ trưởng lão, tề tụ một đường. Ngay cả xa ở Thiên Đình Lâm quân quân đều tới, chung nhau hoan nghênh đại gia đình hai vị thành viên mới. Một là uy trấn đại lục Long Ngạo Thiên, một là thái cổ long tộc đại năng đỉnh tiêm Tiêu Đồ. Bực này tồn tại vô luận là ở đâu, cũng sẽ được vạn chúng ngưỡng mộ. Nhưng ở tứ cửu tiên tông, mọi người lại chơi được rất mở, lẫn nhau giữa xưng huynh gọi đệ. Cũng không vì tu vi cảnh giới chênh lệch hoặc là tuổi tác chênh lệch mà sinh ra ngăn cách, không khí cực kỳ tốt. Ban đêm, đầy sao sáng chói, trăng sáng treo cao, tứ cửu tiên tông đặc biệt sung sướng vãn sẽ bắt đầu rồi. Đây là tứ cửu tiên tông đặc biệt party. Trong dạ tiệc, tiên nhưỡng tùy tiện uống thỏa thích, kỳ chân dị quả tùy tiện ăn. Còn có công pháp đính cấp rút số hoạt động, vận khí tốt các đệ tử có cơ hội rút ra được phản hư cấp bậc trở lên công pháp bí tịch. Không khí hiện trường dâng cao, trang nghiêm một mảnh sung sướng hải dương, nhất tông chi chủ An Lâm còn đích thân xuống bếp, tú một cái ba tài nấu ăn của nồi lẩu. Bữa tiệc này thức ăn, ăn Tiêu Đồ cùng Long Ngạo Thiên kinh vi thiên nhân. Đây là ta mấy vạn năm đến, ăn rồi tối thức ăn mỹ vị. Long Ngạo Thiên lớn tiếng khen, đây là ta vài chục vạn năm đến, ăn rồi tối thức ăn mỹ vị. Tiêu Đồ không rơi xuống hạ phong, khen hàm kim lượng cao hơn. Đây là ta mấy trăm năm qua, nghe qua lớn nhất thời gian ý nghĩa khen. Lâm Quân Quân một tay nâng cái má, cười nhẹ nhàng địa trêu nói. Tất cả mọi người có ở đây không thấy lúc này, bại lộ chính mình tuổi tác. Đường Tây Môn kéo Hiên Viên Thành mãnh quán độ cao tiên nhưỡng. Tựa hồ có không thể cho ai biết mục, ngay tại chúng ta cố gắng vì phản hư cảnh phấn đấu thời điểm. An Lâm đã là hai cái phản hư hậu kỳ thái cổ long tộc sư phụ. Cạn một cái, Đường Tây Môn thập phần phóng khoáng, giờ ly dựa lên thì làm. khi ta còn đang cố gắng tấn thăng hóa thần trung kỳ thời điểm. Tiểu Lan đồng học đã tấn thăng phản hư cảnh rồi. Cạn một cái, Hiên Viên Thành tối nay cũng muốn không say không về. Ực một cái liên quan, Tiểu Lan đồng học thật rất lợi hại đâu rồi. Nàng tuyệt đối có thể tái nhập cao nhất giáo sử. Dù sao, nàng là người đầu tiên ở trường đã đột phá tới phản hư cảnh thiên tài tuyệt thế. Ta muốn lấy nàng làm mục tiêu cố gắng lên. Cạn một cái, Tô Thiển Vân cũng giơ cao ly rượu, uống một hơi cạn sạch, vô cùng mịn màng gương mặt có say lòng người đỏ ửng. An Lâm bưng ly rượu, đi tới một đám vừa là bạn học, lại là bạn tốt bên người, giơ ly rượu lên đắc ý nói, đòn thứ nhất Lục bị Tiểu Lan cầm, ta đúng là cái thứ hai ở trường đã đột phá phản hư cảnh thiên tài tuyệt thế. Đến, lại cạn một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.